Giọng người đối diện hơi ấp úng nói. À, là vậy, căn phòng đó cậu cũng chỉ ở vào ban đêm thôi mà. Có việc gì sao ạ? Tôi định cho người khác thuê vào ban ngày. Vậy luôn hả? Ừ, là vậy. Cậu xem, không phải cậu vẫn còn đi học à? Hắn không chờ chủ nhà dứt câu mà cắt lời nói. Chú lừa tôi. Vừa dứt lời, hắn chợt thấy hối hận. Dù hơi muộn, nhưng có một nỗi lo vẫn chợt xuất hiện trong tâm trí hắn. Biết đâu chủ nhà trọ chính là hung thủ thì sao? Có điều nếu hắn biết cách khua môi múa mép theo cái sự biến chuyển của lòng người, thì đã không bị yên vị trên danh tiếng lẫy lừng của mình rồi. Nhờ có ánh đèn, hắn đã tỉnh táo rất lâu trong bóng đêm. Giờ đây khứu giác hắn cũng trở nên nhạy cảm hơn. Hắn nghe được trong không khí có một mùi vị kỳ lạ khó lòng nhận biết. Đúng là chú có lừa cậu. Giọng nói nghiêm túc bất chợt của chủ nhà trọ khiến hắn căng thẳng cả người. Việc này chắc là cậu chưa biết. Nói đến đây, giọng ông ta chợt yếu đi một chút. Thật ra thì tôi đã cho thuê ban ngày luôn rồi. Tâm trạng căng thẳng của hắn lượn một vòng thành dấu chấm hỏi. Hay là vậy đi, giờ chú đến bầu cho cậu một chút. Chú còn giữ mấy cái quyển sách tham khảo của con trai chú. Giờ cho cậu lấy đọc thoải mái. À phải, chú cũng có ít trái cây. Hắn chẳng nghe lọt được mấy lời của chú chủ nhà trọ nói. Bởi vì có thể là người thuê ban ngày là ai? Tại sao họ chỉ thuê vào ban ngày? Sống ở đây thì còn cái dạng nào nữa? Là không còn nơi nào khác để đi đó thôi. Thuê ban ngày chắc là lái taxi về đêm thì phải. Ồ, diễn thần lơ đãng trả lời. Chủ nhà trọ lo rằng hắn không vui, bèn bổ sung thêm. Cậu ta cũng không có đồ cá nhân, đồ đạc đều để ở trên xe cả, còn đâu đều ổn. Nói chung, lâu lâu lại hút. Mà cậu yên tâm đi, tôi có nói cậu ta không được hút thuốc lá trong phòng. Cũng dặn cậu ta không được lộn xộn, đến đồ của cậu rồi. Biết rồi, hắn mệt mỏi cúp điện thoại. Tự tử thật đau đớn quá. Hắn sợ nhẹ vết thương trên khóe miệng, nằm vật ra giường rồi vùi mặt vào trong gối. Có người đã ở đây vào ban ngày. Người tài xế cả đêm làm việc khi hắn ngủ. Để khi hắn đi học thì người kia xoay vòng ngủ ở đây. Hai người chưa từng gặp mặt, nhưng hiệu suất sử dụng căn phòng này lại rất cao. Nghe cái giọng điệu chắc là cậu chưa biết của ông chủ nhà thì chắc là người kia đã thuê lâu lắm rồi. Có lẽ hai người chưa bao giờ về sớm hay xuất phát muộn, nên đã duy trì được cái sự cân bằng mỏng manh này. Bạn thân bất cẩn đến như này ư? Vì sao trước giờ mình không phát hiện ra dấu vết gì cơ chứ? Nói gì thì nói, ngủ chung giường với một ông chủ trung niên cũng chẳng dễ chịu gì. Hắn ngẩng mặt lên, cẩn thận hít vào một hơi. Mùi khen khét của mỡ dâu ám khói không tiến vào như mong đợi, mà thấp thoáng như có một mùi thuốc lá là lạ. Hắn hơi bất ngờ. Mùi cơ thể là thứ gì đó rất riêng tư, cũng bởi khứu giác còn bị tác động từ rất nhiều yếu tố khác nhau như niêm mạc mũi, viêm mũi, di truyền và thậm chí là cái độ sâu của vùng khứu giác. Theo khảo sát thì những người da sẫm màu còn có khứu giác nhạy cảm hơn nửa cơ. Có người thích ngửi cái mùi xăng dầu, có người thích ngửi cái mùi bùn đất sau cơn mưa, có người thích ngửi cái mùi nhà kho và tầng hầm. Còn hắn thuộc về cái dạng nghiện mùi thuốc điển hình. Hắn có ở trong nhà thuốc bao lâu cũng không thấy chán, mãi đến khi ngưỡng cảm giác của hắn thuộc về cái điểm không mới thôi. Mùi này khó lòng làm cho hắn thấy khó chịu. Có thể nói nó còn bí ẩn và có độc tính cao hơn mùi bên trong nhà thuốc nữa. Dẫu cho cái mùi vị này có lẽ đến từ một ông chú béo nút. Hắn nôn nóng hít vào một hơi nữa, chớp mắt. Sau đó hắn lại hít vào một hơi thật sâu. Lúc này đây, hắn không còn nghe thấy gì nữa, tự như nó chưa từng tồn tại trên đời này. Qua ngày hôm sau, hắn đến lớp như thường lệ. Sau một lần trải qua cái cảm giác trở về từ cõi chết, hắn đã bình tĩnh hơn trước những ánh mắt phức tạp xung quanh. Mọi thứ vẫn như trước kia, nhưng quyển sách trên bàn, hắn này đã là sách điều tra hình sự. Thận nực cười, thứ khiến hắn từ bỏ việc tự tử chẳng phải là chân tình thế gian, mà lại là một vụ án chưa có lời giải. Hắn không cố theo đuổi chính nghĩa, cũng chẳng mấy bận tâm đến sự an toàn của bản thân. Chưa kể, thuốc thử Luminol cũng chỉ xác định là có máu, chứ không thể xác định máu xuất hiện từ lúc nào. Nếu xét cả tuổi đời căn phòng, có khi cái vụ án đó xảy ra từ thế kỷ trước cũng nên. Thậm chí không chân, bố trí căn phòng đã thay đổi mấy bận rồi. Nhưng có lẽ việc lên lớp hàng ngày với hắn giữ cái quyển sách giáo khoa nhàm chán, nên hắn đặc biệt say đắm với cái lời khiêu khích vô danh này. Cứ xem như hoạt động giải trí vậy, hắn lật một trang, đọc đến một phân tích vết máu. Trong sách nói rằng, trong mỗi một vết máu đều ẩn chứa một lượng lớn thông tin, chênh lệch vận tốc hay hướng hắn đều để lại dấu vết khác nhau. Trên đó còn giới thiệu sơ lược một số loại vết máu và nguyên nhân. Những đốm sáng xanh trắng lấp lánh như sao trời hiện lên trong đầu, hắn phát họa sơ bộ vết máu lên giấy nháp. Sau khi so sánh với vài ảnh minh họa tiêu biểu, hắn đoán được đại khái vết máu kia thuộc dạng máu phun từ hệ hô hấp. Hắn nhìn chăm chú ra mặt giấy, đắm chìm trong suy tư. Theo sự thay đổi của các biến số vận tốc và phương hướng, mỗi một vệt máu sẽ có hình dạng khác nhau. Nếu vậy, chắc hẳn giữa chúng có mối quan hệ tuyến tính hoặc tương tự. Nếu từ độ dài và chiều rộng giọt máu mà tính ra được góc và khoảng cách va chạm, thì có thể biết hướng và vị trí xuất phát của máu. Nhưng đây vẫn là một đề bài lớn, mà bản thân hắn lại thiếu cả công cụ lẫn trình độ chuyên môn. Nói chung vẫn có thể ước lượng sơ hướng xuất phát, nhưng muốn tìm được khoảng cách là khá phức tạp. Chiều rộng giữa vệt máu rơi từ độ cao 1 mét hay 10 mét không cách sai số quá nhiều. Chưa kể những kẽ hở trong căn phòng nhỏ bé còn tăng thêm cái độ nhiễu của các biến chỉ phương. Hắn nghĩ mãi không ra kết quả. Bạn cùng bạn ngước nhìn ảnh minh họa trong sách. Đối với học sinh trung học bình thường, nhìn thấy vết máu thôi đã hãi hùng lắm rồi, nói gì đến trông thấy khung cảnh đằng sau với cái đuôi to tướng và mô não trắng hếu vàng tung tóe. Bạn cùng bạn khiếp sợ mà chẳng dám biểu hiện ra ngoài vì đang ở trên lớp, chỉ biết nhảy mát điên cuồng với cậu bạn bàn sau, hét lên những lời vô thanh, khẩu hình miệng hiện thành hai chữ cứu mạng. Diện Thần là một học sinh trung học không bình thường, nên chỉ hờ hững liếc cậu bạn kia rồi quyết định thay đổi hướng nghĩ. Những đốm sáng bắn tung tóe kia là máu phun từ hệ hô hấp, vậy ác hẳn vết thương đó là một loại thương trí mạng, cũng tức là nó có thể xuất phát từ một chỗ trên cơ thể, từ một chỗ, một hướng chung chung. Một ý nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu hắn. Nếu dùng tia laser đánh dấu quỹ tích bắn của từng vết máu trong không khí một cách tương đối và tìm cái điểm giao nhau giữa chúng, thì điểm đó chẳng phải chính là cái điểm xuất phát của máu, cũng tức là vị trí của vết thương trí mạng ư? Hắn ngóc đầu mạnh mẽ. Thầy giáo tưởng mình giảng sai cái gì, sợ sợ giật bắn cả người. Bạn cùng bàn thấy gương mặt vui mừng của hắn khi xem bức tranh đẫm máu kia, thì càng thêm quyết tâm phải đổi bàn khác. Ngoài vết máu, hắn vẫn còn thắc mắc cái mùi kia. Mấy hôm nay hắn không còn ngửi thấy cái mùi đó nữa. Lúc yếu nhất của khứu giác con người là vào lúc sáng tinh mơ, mạnh nhất là vào cái thời điểm 4 tiếng sau khi thức dậy. Tiếc là khi đó hắn đang ở trong trường. Xem ra chỉ khi hắn quen thuộc với cái màn đêm thì mới bắt được hương vị đó. Bản thân hắn cũng muốn nhìn thấy phản ứng Luminol lần nữa, nên bèn bỏ hết mấy bóng đèn mới mua. Thay vào đó, hắn mua rất nhiều bút laser để tìm điểm hội tụ, xong bất thành. Đến khi hắn làm quen với bóng đêm, thì cái mùi vị đã biến mất hoàn toàn. Cứ như tất cả mọi thứ khi đó chỉ là ảo giác do não bộ hắn tự sản sinh ra như một lời an ủi phút cuối đời. Khi con người thiếu đi đức tin sẽ trở nên ngoan cố khôn cùng. Hắn cố tình ngủ trưa một lúc rồi xin về sớm sau 4 tiếng để kiểm nghiệm xem rốt cuộc người này có thật sự tồn tại hay không. Hắn gõ cửa phòng mình, không nghe được tiếng trả lời, bèn đẩy thẳng cửa bước vào. Trong phòng không một bóng người, chắc là ra xe rồi à. Trên giường cũng vô cùng xa xẻ và không có bất kỳ một mũi về dây. Hắn thở dài, có lẽ thật sự là ảo giác của mình mất rồi. Trên trường, hắn đã chuyển sang ngồi một mình một bàn. Sau khi bạn công an tam sao thất bản, tư liệu mới nhất về tâm lý biến thái của Diện Thân đã lan khắp trường học. Hai phe của nhóm học sinh cũng đã phản ứng, phe kính sợ né xa, càng kính sợ càng né xa, phe trừ hại vì dân, càng trừ hại vì dân. Cụ thể là, trong cái ngày suối quậy này, Diện Thân đã né được ghế gãy chân, mực tan vào mặt, nhưng rồi vẫn dính lớp sơn trên lưng ghế. Sao bao nỗ lực suốt hai tiết ròng mà không thoát được, hắn bèn nghiêm chỉnh ngồi đó đến hết cả buổi chiều. Mãi tận sau khi tan học và mọi người đã rời khỏi, hắn mới kéo ghế, toàn cởi đồ ra để thoát thân, thì phát hiện sơn đã thấm qua vải vóc và dính một mảng lớn vào da thịt. E là có người đã sơn thêm vào trong lúc hắn đang ngồi nghiêm túc. Vừa nghĩ vậy, hắn vừa khom lưng đứng dậy, vất vả bước từng bước về phía nhà vệ sinh và đặt ghế vào trong buồng. Hắn trốn trong đó chờ đến sau khi trời sập tối rồi mới giật mạnh ra. Xé toạc một lớp da lớn, phải mất một khoảng thời gian rất lâu mới xé hết được toàn bộ. Trong lúc đó, máu nóng không ngừng chảy xuống dọc bên xương, thấm ướt một mảnh quần. Sau đó hắn cắn răng, mắt mà cởi hết quần áo, quay về với thân thể trần truồng. Dường như có ai đó đã theo dõi hắn, nhưng hắn cũng chẳng buồn để ý. Trời về đêm trở lạnh, nhưng hắn bước rất chậm, từ từ quay lại cái ổ nhỏ dùng nạp tất thảy của hắn. Anh bước vào phòng, bò lên giường, duỗi cánh mũi đã đông cứng và muốn tự băng bó bản thân một chút. Khổng nổi vết thương kia lại nằm chết xương bả vai, nên hắn không tay nào với tới được, chỉ đành nằm sắp lưng chờ máu tự động mà đông lại mà thôi. Lạnh cống đến phát cảm, hắn run rẩy cả người, cảm giác như trên đầu bị máy khoan điện khoét ra một cái lỗ thủng, xong đổ vào một đống xác. Hắn muốn đắp chăn nhưng sợ phải bám vào vết thương nên đành cố nhịn. Vừa nhấc điện thoại lên định gọi cho giáo sư xin nghỉ một hôm, nhưng chợt nhớ ra sáng mai có một ông chú sẽ ghé đây ngủ, mình chẳng còn nơi nào khác để đi cả. Thông thường sự sụp đổ của con người không đến từ nỗi tuyệt vọng thắt lấy mình trong chớp nhoáng, mà đến từ những điều vụn vặt bé nhỏ chất chồng. Một người không đổ một giọt nước mắt từ sau khi cha mẹ qua đời như hắn, lúc này đây đang tức tưởi rơi lệ chỉ vì không cách nào đáp chăng được. Khi hắn nhận ra đó là nước mắt, khóe miệng đã chẳng thể kiềm chế mà sụt xuống và run rẩy. Từng giọt nước mắt tuôn trào nối tiếp, ban đầu nức nở rồi chuyển sang thông thiết và sau cùng trở thành tiếng thét cao đau đớn. Tôi chỉ muốn ngủ một lúc thôi, tôi chỉ muốn ngủ một lúc thôi mà, tự tử đau quá đi mất, tôi chỉ muốn ngủ một lúc. Vết thương đau đớn thắt chặt, giọng hắn mỗi lúc một yếu ớt, ý thức dần trở nên nhạt nhòa. Hắn đã đầu hàng hiện thực rồi, chỉ nằm yên trên giường, cố gắng kéo cái góc chăn phủ lên eo hông gầy gò, thoát khỏi giao diện danh bạ trên điện thoại và cài cái đồng hồ báo thức cho hôm sau. Và rồi hắn chìm vào giấc mộng. Trong mơ là một màu đen kịt, nhưng tràn ngập mùi thuốc kỳ lạ kia, không phải thoảng nhạt, lúc bắt được lúc không, mà nồng đượm bao trọn cơ thể hắn, xâm chiếm toàn bộ khẩu mũi hắn. Hắn cũng mơ thấy mẹ đang lặng người hắn qua, từ tốn băng bó vết thương sau lưng hắn, rồi dịu dàng đắp chăn lên. Đến cùng, hắn hít sâu hương thuốc, đồng thời tận hưởng hơi ấm mềm mại của băng vải, an ổn rơi vào giấc mộng êm đêm. Khi chuông báo thức vang lên, hắn vẫn đang đắm chìm trong cơn mộng đẹp chẳng thể tự thoát. Hắn chợt mắt, mỉm cười cay đắng trước ảo vọng huyễn hoặc của mình, rồi quyết định chấp nhận hiện thực, duỗi tay sờ xem vết thương đã kết phải chưa. Nào ngờ sờ được một mảnh băng gạc, hắn thoáng ngồi dậy. Khi đàm di động lên, hắn phát hiện đây là tiếng báo thức của buổi chiều ngày hôm sau. Diện Thần nhìn điện thoại di động mà lòng ngổn ngang. Chắc là ông chú kia vừa làm xong việc quay lại phòng muốn ngủ một giấc, thì phát hiện trên giường mình có một cái thằng nhóc không mời mà đến, tiễn mà không đi, đang nằm lọt sáp. Phần băng gạc này cũng nhờ chú ta tốt bụng mà giúp cho. Vậy chú ta ngủ ở đâu? Hắn vội chạy ra ngoài nhìn xem có chiếc taxi nào đang đậu bên đường không, và có một người đang mỏi mệt nào nằm trong đó hay không.

hắn chuẩn bị sẵn sàng, đặt bàn tay lên Dương và bấm bật lửa. Còn chưa kịp tập trung tinh thần để cảm nhận, hắn đã sút cắn lưỡi. Trong bóng tối có ai đó nắm lấy cánh tay hắn. Cậu tính làm gì vậy? Một giọng nói lạnh giá cất lên bên tai. Diện thần hoảng sợ khẽ run tay, chiếc bật lửa rớt ra. Một cánh tay phải vung trong vô vọng, cánh tay còn lại toàn cỡ bịt mắt ra, nhưng vẫn bị chặn lại giữ lưng trơn, rồi khóa cả vào trong một bàn tay. Hắn không bàn đối phương là ai, thúc giọng. Bật lửa rơi trên giường rồi. Âm thanh của hắn run rẩy. Hắn không chỉ lần nữa được ngửi thấy cái mùi thuốc kia, mà bây giờ mùi hương ấy đang bao trùm khắp cơ thể mà chẳng còn nỗ lực kiểm soát cách biến. Trước đây chỉ chút dư vị phản phất đã trở thành lý do để hắn lưu lại cõi đời này thêm một lúc. Còn giờ đây, hương thơm ấy lại cuộn trào nồng đượm, tự như rút mãi không hết, dùng muộn mãi không cạn. Hắn bất chợt cảm thấy hít thở thôi cũng thật xa xỉ biết bao, và đồng thời nhận ra mình đang rơi vào cái tình huống hiểm nghèo. Tôi đã bắt được, người kia nói. Tay của hắn bị nắm lấy gần như lập tức. Nếu y dùng một tay nắm lấy tay hắn, thì sao có thể chụp kịp bật lửa kia? Vừa nãy hắn còn không cảm nhận bất kỳ cái sự chần chừ nào. Chú là tài xế taxi đó hả? Người kia dừng đoạn rồi nói. Là tôi. Giọng chú không giống ông chú chút nào cả. Hơn nữa, ôi cao thủ chúng nhân gian ư? Diện thần điều chỉnh lại cảm xúc, kiềm chế nói tiếp. Chuyện lần trước, cảm ơn chú đã băng vết thương chứ. Người kia không trả lời. Lần đó làm phiền chú quá. Người kia vẫn không trả lời. Cổ tay hắn bị xiết đến phát đau. Chú buông cháu ra trước được không? Không. Hắn còn chưa kịp phản ứng đã nghe tách một tiếng đèn được mở. Bản thân đã hiện rõ trước tầm mắt đối phương, nhưng mình vẫn bị bao trùm bởi một màn đêm từ tấm bịt mắt. Hắn dường như cảm nhận được ánh nhìn soi xét từ người nọ. Diện thần thật sự không quen góc nhìn thiếu bình đẳng như thế. Hắn bất an giãy giụa vài lần. Khi nãy cậu đang làm gì? Người kia không trả lời mà hỏi lại. Cháu. Hắn hơi nghẹn giọng nói. Cháu một hồi cũng không nói ra được. Cháu đang làm cái gì? Bèn xoay trái xoay phải đáp. Chú sửa lại đen rồi ạ. Nói gì thì nói, cũng đâu thể nói. Cháu muốn hít ga giường như cái thằng biến thái để tìm mùi cơ thể chú. Phải không? Thôi được. Diện thần hiên cổ, thuận theo xúc cảm, tiến về cái ngọn nguồn của mùi hương kia. Cánh mũi khẽ phập phồng, hắn nhổ thầm nói. Bạch chỉ, bàn đen, cỏ gấu, hạt quả đào, ngải cứu và cả gì nữa. Là xạ hương phải không? Không hổ là mình. Người kia không ngờ cậu dám lại gần nên hơi né đi một chút nói. Hôm nay cậu về sớm như vậy là cho việc này ơ? Đúng phải, chủ yếu là vì việc này. À không, cháu còn muốn nhắn chú một việc. Hắn nỗ lực gõ lơ cái trạng huống chọc phật của mình, gắng nói tiếp. Ở đây có án mạng, chú nên đề phòng một chút. Sao cậu biết? Thuốc thử luminol có thể phát hiện vết máu. Trước hắn tiến hành phổ cập khoa học, nói chuyện với tài xế xe taxi, hắn cố giải thích đơn giản ngắn gọn rằng. Cháu làm phản ứng xác nhận máu ở đây, mai chỉ mới đây thôi. Hử? Người kia dường như thấy hứng thú hỏi. Sao cậu biết mới đây? Vì chú chủ nhà nói có một vụ hỏa hoạn cách đây không bao lâu, mà cái nhiệt độ cao làm protein bị bất hoạt nên sẽ không phát hiện được. Dựa trên cái lượng máu và phương thức, có thể nói có một vụ án mạng vừa xảy ra gần đây. Cháu nghĩ chú nên chuyển sang nơi khác để ạ. Còn cậu thì sao? Cháu á, cháu thì không sao đâu, cháu. Tôi nói nè, cậu phải đi khỏi đây. Người kia lạnh lùng ngắt lời hắn, nắm lấy cổ tay và vai hắn, xoay hắn sang rồi đẩy ra ngoài nói. Cậu làm phiền giấc ngủ của tôi rồi. Sau này bớt nghịch với lửa đi. Y nói thêm. À khoan đã, cháu còn chưa thấy chú mà. Ngay lúc sắp bị đẩy ra ngoài, hắn nghe được một chữ. Côn. Hả? Không phải là xạ hương mà là côn. Sau đó cả người hắn bị quẳng ra ngoài, trước mắt vẫn đen như mực, hai tay giữ nguyên cái tư thế bị trói chặt trước khung cửa. Cồn sao? Không phải khi mắc bệnh sẽ uống thuốc bắc hả? Sao lại có cồn chứ? Cạch một tiếng, cửa bị đóng lại. Đó là lần đầu em gặp anh. Ngay cả bóng dáng anh thế nào em cũng không biết. Trong bóng đêm diễn thân thủ thể với Tịch Miên đang nằm ở trên giường. Lần thứ hai em gặp anh là lúc anh đang ra tay giết người. Cảnh tượng khi ấy quả thật rung động lòng người. Hắn thức trắng đêm theo dõi thì phát hiện y không hề ra xe mà đi bộ rồi treo tường vào bên trong một khu biệt thự. Hắn hốt hoảng chạy theo thì trông thấy y đang đẩy một người đàn ông xuống đất, tẩm tóc kéo về phía sau rồi cắt cổ gã. Máu tươi lấp lánh đổ xuống dưới rồi bắn lên trên. Những vệt máu với hình dáng quá ư quen thuộc hiện lên trước mắt hắn. Đó chính là quỷ đạo mà máu hắn đã nghĩ đến bao lần. Từng giọt hiện ra như một thước phim chiếu chạm. Men theo chiều của những sợi len đỏ mô phỏng, vẫy vùng như cá chép lao khỏi mặt nước, rồi tuôn trào đỏ thẳm chẳng khác cái cảnh tượng trong ngày Asura. Diện thần kinh hãi cứng đơ như gốc cây, trời người nhìn kẻ sát nhân xử lý thi thể. Hắn chưa từng thấy mặt y, lẽ nào mình như nham ơ? Làm sao để nhận ra bây giờ? Không lẽ bước tới ngửi một phát hả? Cuối cùng hắn quyết định phản thận nhanh, đi báo cảnh sát trước cái đã. Xong, những điều diễn ra sau đó xuôi bước chân hắn muốn cũng chẳng rời đi được. Khi kẻ sát nhân dọn túi ni lông trải trên mặt đất thì thấy có máu vương trên sàn nhà, y bèn chùi đi rồi bật lửa lên đốt qua cái chỗ đó. Dạ như hành động bật lửa chưa đủ chứng minh đây là người hắn gặp hôm đó thì trên cái bật lửa kia cũng đã xóa sạch mọi nghi ngờ. Đó là bật lửa của hắn mà, cái bật lửa hắn mua trong cửa hàng bên trong khách sạn cạnh trường. Bật lửa của hắn mà hôm đó hắn đã nói gì nhỉ? Cảm ơn chú đã chăm sóc, còn hỏi tên các loại dược liệu. À chà, đàm luận phương thức gây án với hung thủ sao? Hắn muốn quay đầu bỏ chạy mà hai chân nặng như chi, không nghe bản thân sai khiến. Đáng ngại nhất chính là kẻ giết người đã phát hiện ra hắn. Y chẳng buồn quay đầu lại, vẫn đưa lưng về phía hắn, chỉ khoác nhẹ tay áo ra hiệu hắn bước vào. Giữa bầu không khí căng thẳng, diện thần ngoan ngoãn bước tới từng bước như bị thôi miên. Hùng thủ quay đầu lại, đó là một gương mặt trẻ trung thông tấu. Hắn chợt hiểu ra người tài xế taxi thật thụ có lẽ chính là vũng máu trong phòng đó. Hùng thủ ngồi sợm trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng uy áp như đè nặng từ đầu xuống. Y quẹt vết máu trên tay, hững hờ hỏi: học xong rồi à? Diện thần ngơ ngác gật đầu theo bản năng, đoạn chợt nhận ra bèn lắc đầu. Thế suy luận của cậu đúng rồi hở? Anh bạn nhỏ, anh đã sớm biết tôi ở đây, anh cố tình thực hiện lại cái thủ pháp đó đúng không? Diện thần bình tâm lại, yên lặng nhìn y nói: anh là đang chờ tôi. Chính cậu nửa đêm còn bám theo tôi đấy chứ. Làm bài tập xong chưa? Ngày mai không đi học hả, bé con? Đừng có gọi tôi là bé con, tôi hiểu hết bài giảng trên trường rồi. Thế cậu đến đây để bảo hộ chính nghĩa chăng? Có cần tôi cho mượn điện thoại di động báo cảnh sát không nào? Không đâu. Diện thần cố gắng không nhìn về thi thể đẫm máu sau lưng y và cố giữ cái giọng mềm đúng mực nói: lần trước anh còn chưa nói xong. Cái vị thuốc cuối cùng kia tôi nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra lại là rượu. Tôi không để ý như vị còn lại của cô sau khi bốc hơi lúc nãy. Tôi chỉ muốn hỏi tại sao anh lại cho tinh chất rượu vào thuốc chế thế? Tịnh Miên nhíu mày, đứa nhỏ này to gan thật sự. Y cúi đầu không đáp, lau sạch sẽ từng vết tích trên tay mình rồi mới đứng dậy, từ trên nhìn xuống hắn. Nhìn một lúc lâu thấy được bóng lưng diện thần hiện lên nỗi sợ. Cậu đi theo tôi sẽ cho cậu biết. Đã biết là sát nhân, cậu sẽ vẫn đi theo tôi chứ? Tịnh Miên đáp lời hắn trong bóng đêm. Nhiệm vụ của y là đến thành phố này đợi chỉ thị, dắt cái đứa nhỏ còn sót lại nơi đây. Chỉ là nhiệm vụ đi kèm thôi. Song yêu cầu lần này của Khôi Kinh có hơi đặc thù. Hoặc là để diễn thân tình nguyện quay về cùng y, hoặc giết hắn rồi về nhận phạt. Y hiểu ý đồ của Khôi Kênh. Gã muốn Y nắng lại cái tính lạnh lùng muôn đời không đổi của mình. Chẳng nhằm cái mục đích nhân văn gì cả. Gã chỉ muốn Y học cách diễn kịch như Lý Phi, nắm các biểu cảm cười khi vui và mắng khi tức giận trong tay. Được vậy có thể bớt chút công sức khi thi hành nhiệm vụ. Y không đặt kỳ vọng gì với bản thân. Khi nhận nhiệm vụ đã tính sẵn sẽ thẳng tay giết người rồi về nhận phai. Khi Y lấy được địa chỉ và bước vào nhà thì thấy một người đàn ông đang ngủ, bèn xuống tay chẳng chút đắn đo và thu dọn hiện trường. Xong khi kiểm tra di động của người đó mới phát hiện giết nhầm người rồi. Cái phòng hầm nhỏ như kiến thế này mà có tận hai người thay phiên nhau ngủ ngày và đêm ư? Tịnh Miên hẳn còn bàng hoàng. Y bước lên lầu và nép mình vào cái góc khuất của tòa nhà để chờ con mồi đúng của mình về tổ. Lúc con mồi quay về trong cái bộ đồng phục học sinh, Tịnh Miên đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Thằng nhóc này thế mà mọc ra được một gương mặt chết liệm. Tịnh Miên trơ mắt nhìn hắn bước lên cầu thang mà không hề có ý định động thủ. Vừa lúc Hồng Miên nhắn tin khiêu khích. Chắc anh xong việc rồi hả? Thế tôi tiến hành xử phạt luôn nhé. Tịnh Miên điếng người một hồi cũng không trả lời cô. Y chợt muốn thử thực hiện nhiệm vụ lần này. Đại ắt là cái sự bàn quan của thủ ăn thịt với con mồi đã trơ xác đây. Y nghĩ thầm. Những người rạng rỡ, ngời ngời cũng có bao giờ muốn làm bạn với chính mình đâu. Y tiếp tục nghĩ. Cứ thế, ban đêm Y làm nhiệm vụ, ban ngày ở lại căn phòng bé tí này. Mục đích ban đầu của Y là tiếp cận đứa bé. Nhưng về khoảng này thì kiến thức của Y cũng bằng không. Không phải Y chưa thử. Ngày đầu cười lên sẽ làm con người ta trông có vẻ thân thiện, nên Y đã ngồi rầu rĩ trước gương cả nửa ngày. Cuối cùng chỉ nặn ra được một nụ cười méo mó rùng rợn. Một Tịnh Miên lúc thương luôn hoàn thành nhiệm vụ trong chớp mắt, nay chết máy trước nỗi sợ hãi giao tiếp. Chỉ tìm một cơ hội mở miệng thôi mà kéo dài đến hơn một tháng. Kéo quá dài đến mức trên Y cũng bắt đầu lo lắng. Để giải tỏa nỗi lo lắng và đảm bảo tâm lý khỏe mạnh của bản thân, Y quyết định cứ giết quách nó để cho xong. Thế là Y lại đứng ở khắp tòa nhà đợi hắn. Mà hôm nay, đứa bé kia không chỉ chết lặng, đôi môi hắn đã xám xịt chẳng thấy nổi một tia sáng. Nếu là ai khác, chắc sẽ chẳng nhận ra điểm lạ thường. Nhưng đặc thù nghề nghiệp Y phải tiếp xúc nhiều, chỉ còn liếc qua đã nhận ra đây là một ánh mắt chẳng còn chút khát khao tồn tại. Đứa trẻ này muốn tự sát. Y ngây người đứng một lúc trong góc tòa nhà. Sau một trận đấu tranh tư tưởng mãnh liệt, Y dùng điện thoại của người đàn ông kia gọi cho chủ nhà trọ. Dẫn điện thoại, chẳng hiểu thế nào mà Y lại bước tiếp đến trước cửa phòng thì nghe thấy tiếng chuông vang lên trong phòng. Thằng nhóc kia bắt điện thoại nhưng không trả lời. Ở ngoài cửa, Y đứng tập trung tinh thần cố gắng lắng nghe, rồi chờ hoàng hôn. Y cất bước rời khỏi. Là mình thay đổi ư? Không phải. Tự chọn giải pháp quay về nhận phạt và bị cái thằng nhỏ này đẩy vào cái tình huống phải quay về nhận phạt là hai vấn đề khác nhau. Y tự nhủ. Sáng hôm sau, Y mở cửa trong tâm trạng rối bời, chớp nhẹ mắt vì chẳng thấy thi thể nào trong phòng cả. Sau vài ngày, Y đổi nhiệm vụ bên ngoài với vài đồng sự khác trong thành phố hòng kéo dài thời gian. Xong nhiệm vụ vừa đổi thì ngay tối hôm đó thằng nhóc kia học xong mãi chẳng chịu quay về. Y tự vào góc nhà đợi đến tận khuya, không biết chừng nó chết đâu ngoài kia rồi. Dù sao chỉ một cú điện thoại dễ dâu dây cứu vãn được cái cảm giác tuyệt vọng muốn tự tử. Khi Y đã hoàn tất nhiệm vụ chuẩn bị trở về nhận phạt thì diện thần quay về. Y không thấy rõ cái vẻ mặt của hắn, nhưng thấy được hắn không mặc quần áo. Y bám theo. Có tiếng vải vóc lọt xọt vang lên bên kia cánh cửa. Y im lặng đứng im, lắng nghe và ngắm xem hắn có đang có cái khuynh hướng tự sát hay không. Sau đó có tiếng nức nở vừa nghẹn ngào vừa đau đớn bật lên. Y lặng lặng nghe. Y cứ thế dựa bên ngoài cửa sổ và lặng lẽ nghe hắn khóc suốt cả một đêm, rồi tiếng khóc nhỏ dần. Đứa bé kia nằm ở yên trên giường, khóe mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Tấm chăn chỉ vừa đủ để che khuất cái vòng eo gầy gò yếu ớt quá đỗi. Trên lưng hắn có một vết thương to bằng lòng bàn tay, dường như còn có chút dầu vàng nhạt chạy ra từ đáy vết thương đỏ thắm. Mẹ! Hắn vừa kéo tay áo của ấy vừa nói mớ. Ấy đặt tay lên trán thì thấy nóng hừng hực. Cái từ lạ làm này xùi cho tận biên cao mai. Ấy rút tay áo ra rồi băng bó tay trái cho hắn. Sau đó giật lấy điện thoại hắn đang cầm bên tay phải và tắt báo thức đã bọt. Thế rồi đâm ra về sau hắn ta cứ quấn lấy ấy. Đứa trẻ với gương mặt khắc khổ đang bệnh mắt, tay cầm cái bật lửa còn đang bị ấy giữ lấy kia, thế mà chẳng chút sợ hãi đẹp người lại gần dụi dụi vào họng của ấy. Thằng nhóc khiến ấy khó chịu. Xưa này ấy chưa từng tiếp xúc da thịt với bất kỳ người sống nào trừ những kẻ sắp được ấy tiễn đây. Ấy nhau mày lại nhấc hắn ném ra. Thế nhưng một học sinh cấp 3 biết dùng thuốc thử Lomino, còn nghĩ đến phương thức nối dây thần trong điều tra hình sự thì quả thật là một nhân tài nên được vung bôi. Xong nếu y nảy lòng thương hại cho đứa bé này thì đã không còn là y nữa. Anh đã bao giờ nghe đến pheromone chưa? Em nghĩ khứu giác có tác động lên hệ thần kinh thật đó. Khi đó còn nhỏ mà em đã theo anh không chút đắn đo như vậy. Tiếc là lần này anh bị thương không thể tắm được. Coi bộ lần nào cậu cũng muốn tôi bị thương. Tịnh Miên biểu môi, y vốn chưa bao giờ nể nang gì với hắn. Trên người y thật ra cũng chẳng có cái mùi vị gì cả. Không rõ diễn thần ngửi ở đâu ra mà cứ theo hỏi liên tục như vậy. Suy đi tính lại thì chỉ có một khả năng là thói quen ngâm mình trong nước thuốc mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ của y. Mỗi lần giữ lời hứa với diễn thần, y đều cảm thấy rất kỳ lạ. Từ lúc y vừa cởi quần áo sau khi bước vào cửa là diễn thần lập tức đỏ mặt, sau đó mới chật vật bước vào ngâm mình cung. Khi xong rồi cứ khăng khăng đòi y phải ra trước, còn hắn nói sao cũng không chịu đứng dậy. Ừ, lần nào em cũng mong anh bị thương cả. Diễn thần mỉm cười nằm nhòi người bên cạnh gối của y. Từ sau khi bọn họ khỏa thân ngâm bụng cùng nhau, trong giới sát thủ bắt đầu nổi lên cái tin đồn về hai người. Y ngẫm nghĩ, dường như đến giờ y vẫn chưa từng làm gì cùng ai. Nói cho cùng, cũng bởi cái đứa trẻ kia cứ quấn lấy y, nên chẳng rõ từ lúc nào sự tồn tại của hắn đã trở thành một thói quen. Sát thủ mà có điểm yếu thì chẳng hay ho gì cả. Có bao nhiêu cặp mắt thù hận đang trăn trối dõi theo y. Chỉ có không cha không mẹ, không có vướng bận mới thật sự an toàn. Mà quan trọng là diện thân do y cứu về. Y không muốn hắn chết. Cảm giác không muốn này rất là gây. Nó như một sợi dây rối liên kết hai người lại với nhau. Nhìn không thấy, sơ cũng chẳng hay, mà vẫn cứ tồn tại nơi đó. Thế là y bắt đầu né tránh hắn. Và mỗi lần nhìn thấy đôi mắt thất thần của hắn, sợi dây kia lại như khẽ rung động. Từ trước đến nay, y vốn không có tình cảm. Đó chỉ có thể là một sợi dây mà thôi. Sáng quá, ai sửa bóng đèn này vậy? Nè, vừa nãy đang nói tới đâu? Nói tới địa phà hay thuyền cũng được. Tôi có biết một bến tàu không đòi giấy tờ chứng minh thân phận. Vương Giác chọn một trong rất nhiều phương án trốn chạy, lớn giọng nói ra từ trước gương trong phòng vệ sinh cách một bức tường, sau đó ngẫm nghĩ tìm hiểu cái vòi nước. Để tôi vẽ cho anh một tấm bản đồ. Vẽ tay à? Lý Vị hỏi vào từ ngoài phòng khách. Tất nhiên, Vương Giác hãnh diện trả lời. Ông này đã thấy là không quên nhé. Là cậu, Lý Vị cười khẽ. Rút ra tự kinh nghiệm chạy trốn đây à? Vương Giác đảo mắt, chứ không thèm trả lời. Quả thật, từ lúc chưa trưởng thành, y đã phiêu dạt trốn chạy khắp thế giới. Không kể cái khả năng phản trinh sát trong điều kiện công nghệ lạc hậu, khi đó thì kỹ năng lớn nhất của y chính là chạy cực nhanh. Thế tại sao cậu không trực tiếp mang bằng chứng giao nộp cho cảnh sát đây? Dứt khoát một lần cho xong luôn, Lý Vị hỏi. Là anh thì có làm vậy không? Vương Giác buộc miệng hỏi. Lý Vị thoáng dần. Là vì y sao? Huống chi lúc hỏi anh không nhắc đến là quá khứ hay hiện tại. Vừa dứt lời, Vương Giác đã bắt đầu hối hận, bèn bổ sung thêm. Tôi không chạy trốn cùng anh, không để bảo vệ anh. Tôi vốn không thể dây vào cái hệ thống cảnh sát. Trước đây Khôi Kênh đã để lại DNA, tôi trong hiện tại, và trong hiện trường một vụ án sau đó. Việc này hơi phức tạp, để sau rồi hẳn mang. À khoan đã, chính anh cũng đã từng làm cái chuyện tương tự. Ông chủ anh nuôi dạy anh tốt ghê ta. Lần trước tôi xử lý thi thể đó rồi, Lý Vi nói. Nói vậy xem ra, bây giờ cậu và tôi đang đứng cùng một phe rồi. Vương Giá cười, ha ha ha. Lý Vi không hiểu. Phổ hút, nước đột ngột bắn ra từ chiếc voi đã khô nhiều năm, vang lên một tiếng nổ khủng khiếp. Trời má! Vương Giá đứng trong phòng vệ sinh bị do cảm ơn. Lời cảm thán thốt ra chẳng mang tình cảm, cứ làm bộ như không có gì xảy ra. Tôi phát hiện một bí mật, Lý Vi nhàn nhạt nói. Cái gì? Vương Giác cho bàn chải đánh răng vào miệng hỏi. Cậu có vẻ nhát gan ghê. Hả? Vương Giác ngậm bọt kem đánh răng trong miệng lẩm bẩm không rõ tiếng. Nói như là không nói. Y còn chưa kịp buông lời ngụy biện, chỉ vừa ngước mắt lên nhìn vào gương đã thấy Lý Vi đột nhiên xuất hiện ở sau lưng, cả người y chấn động. Cậu lại sợ kìa. Vương Giác quay đầu lại né cái bàn tay đang vươn ra của anh, nói. Gì, không có đâu nha. Vậy cậu đang né tránh cái chuyện gì? Không muốn động tay động chân ở trong. Vương Giác lên giọng, lấy cái bàn chải đánh răng ra, bọt bong bóng tràn ra khỏi miệng. Cậu không sợ à? Lý Vi tiếp tục duỗi tay tới nói. Không phải cậu nói. Ai? Vương Giác sợ anh lại nói mấy cái câu hồ ngôn loạn ngữ, như xoa đầu một cái, ôm một cái, nên bèn nhanh chóng ngắt lời, nói năng thiếu mạch lạc. Ở đây có một sợi dây thần kinh. Lý Vi ngắt lời, giữ chặt vai ấy, xoay thẳng lại. Ngón tay men dọc xuống trên làn da tròn bên cạnh viền áo thun, lót ba lỗ của y. Có thể giúp cơ thể cậu thả lỏng một chút. Vương Giác cảm thấy ngón tay này làm mình hơi ngứa ngáy, nhưng y nhẫn nhịn không rung mình rụt lại. Y vừa chợt nghĩ, tôi tình anh, cái xích ái, thì ngón tay kia bất ngờ dừng lại. Y ngờ vật nhìn vào gương, thì thấy Lý Vi đang nhìn chăm chú trên một điểm nào đó giữa phần cổ và vai y. Vương Giác ước lượng vị trí đó một chút và nhận ra nơi đó từng có một vết thương. Y chợt thấy ánh mắt kia nặng nề rơi xuống trên bả vai mình. Thật ra Lý Vi đã sớm biết chuyện Khôi Kênh lưu lại DNA ở hiện trường vụ án. Lúc còn bé, Khôi Kênh nói cho anh biết rằng kỹ thuật điều khiển con người thật ra là điều khiển con tim. Và tương tự giết người, điều khiển con tim cũng không lưu được dấu. Muốn kiểm soát một người, kiểm soát cơ thể chỉ là hạ sách, bởi cậu không thể làm gì khác hơn là dùng các hình phạt tra tấn nghiêm khắc. Không chỉ thế, còn để lại vật chứng, dừng lại một tội danh trong hệ thống để khiến hắn sợ hãi là trung sách, bởi phải nhờ đến công quyền để diệt trừ chính kiến bất đồng mà đã bị đặt tất sẽ để lại dấu vết, làm cho hắn tình nguyện trong tam phục khẩu phục mới là thượng sách, hoặc phải có một lý do để hắn sẵn sàng từ bỏ tranh đấu. Tiểu Vi à, đời này cậu nói xem nên giải thế nào? Nhiều năm sau, Khôi Kênh híp mắt cười và hỏi anh. Cứ giết thẳng tay không được à? Khi đó Lý Vi đang khoác chiếc áo blue trắng, ngồi trong văn phòng gõ chữ trả lời. Không được, đây là tiền đề. Theo kinh nghiệm của tôi thì... Lý Vi nhớ tới cái lời dạy trước đây của Khôi Kênh, rồi nhớ về những người vẫn luôn xúc động quỳ trước mặt anh. Thường thì họ là thân nhân, chứ không phải chính bản thân người bệnh. Muốn người ta có thể phục tùng tuyệt đối, những lợi ích mang đến cho người khác sẽ chiếm tỷ trọng cao hơn một tí, đặc biệt là lợi ích cho những người quan trọng với chính họ. Sau đó, Khôi Kênh sắp đặt cho cô bé kia lỡ tay giết một người vốn đã định sẵn sẽ mất mạng rồi, để lại DNA của Vương Giác tại hiện trường. Cô bé kia có liên quan đến A, A lo sẽ ảnh hưởng đến cô, nên sau khi bản thân bị truy nã, chỉ còn cách bỏ trốn, chứ không mang đến việc cố gắng nắm lấy cơ hội chứng minh sự trong sạch cho bản thân. Bảo vệ chính mình còn chưa xong, thì nói gì đến việc cầm chứng cứ đi báo cảnh sát. Đúng, Cậu trả lời chính xác. Quicken rất hài lòng nói. Nếu hắn không có họ hàng thân thiết nào thì sao? Livy không trả lời ngay, dường như đang suy nghĩ một cách nghiêm túc về điểm yếu của người không có họ hàng thân thiết. Sau đó, cô bé không phải họ hàng thân thiết đã trực tiếp đến đau quân vào kẻ địch, nộp kèm tung tích của vương giá và cầu xin bọn họ tha cho mình một lần. Chúng ta nghĩ theo một hướng khác đây, Tiểu Vy. Không có họ hàng thân thiết, thế thì vật chứng cũng không còn quá quan trọng nữa. Lúc này trái lại, hạ sách chính là phương pháp đơn giản nhất. Lý Vy yên lặng lắng nghe. Cậu có thể giam hắn cả đời mà chẳng ai để ý, không phải thế ư? Sau đó màn hình tắt ngấm. Hai tuần sau, có một bệnh nhân tầm tuổi anh được chuyển đến. Người giám hộ ấy là một cô gái. Sau khi hoàn tất thủ tục bàn giao, anh đã viết trên mảnh giấy kia với cái tên 333, hàng hiệu mà tất cả các điều dưỡng đều nhớ rõ về sau. Thời gian giữa hai người như ngừng trôi cả thế kỷ. Vương Giác mới xoa đầu định hỏi vậy sao anh buông tay, thì thấy Livy cúi đầu xuống và sau vai y nổi lên một luồng nhiệt ấm áp. Y hít vào một hơi thật sâu, suýt chút nuốt trọng kèm đánh răng luôn. Môi của Livy mượn vài lần trên cổ y, sau đó ấn mạnh xuống nơi có dây thần kinh kia, chậm chạm ma sát từ dưới lên trên. Cảm xúc tê dại không thể dung nén lan khắp toàn thân, chảy đều tới đầu ngón tay và đỉnh đầu, phủ kín đến tận cùng mỗi một dây thần kinh. Bàn tay khoác hờ bên hông y dần trở nên nóng bỏng. Vương Giác thậm chí không dám thở ra, chỉ đành chịu đựng cơn kích thích kép từ cả tâm lý đến tinh thần. Hơi ấm kia cuối cùng dừng lại ở một nơi với chút trân trọng và tỏ mỏng, nó như đang vuốt ve một điều gì đó. Có lẽ đó là nơi thợ cắt tóc sợ ý cắt phạm thịt, hoặc là nơi đã bị anh dây vò không ngừng nghỉ bên cạnh người nhân viên hiệu kính, hoặc giả là cả hai. Đứng ở nơi này, y có thể nhìn thấy đôi mắt đang buông xuống của anh phản chiếu trong gương. Y nuốt một ngụm nước bọt, mang cái vị chanh cũ kèm đánh răng, rồi theo trớn lìa mắt xuống phía dưới nhìn cái quần của mình trong bản lẽ. Cảm ơn bác sĩ, giờ tôi khỏi bệnh rồi. Vương Giác hít vào một hơi thật sâu, nỗ lực đánh vỡ bầu không khí ngượng nghiêu này với cái giọng điệu khoa trương. Mụn cơn ấn lạnh chạy dọc sống lưng nơi vừa bị dây vò, y không tránh được mà chỉ run run cổ họng nói anh nhớ ra chuyện lúc trước ư? Lý Vy chủ động thả y ra, khẽ nhướng mày hỏi cậu đang nói chuyện gì? À ừ, chơi cược cùng với nhau đó. Không, tôi không nhớ ra. Vậy anh có muốn thử cái liệu pháp thôi miên không? Vương Giác đặt bàn chải đánh răng về chỗ cũ, rồi quay đầu sang nhìn anh. Lý Vy khoanh tay hỏi cậu biết là mà. Tôi có 2 bằng tâm lý học nhé. Vương Giác bất khuất nói. Đã có chứng chỉ. Vượt qua ải của tôi còn khó hơn kiểm tra chứng chỉ đấy. Cậu nói trước đã. Lý Vy bước ra ngoài 2 bước thì dừng lại nghiêng đầu nói. Dụng từ chuyên ngành cũng được. 20 phút sau. Nhắm mắt lại đây, thả lỏng trí não, thả lỏng cột sống cổ, thả lỏng vùng bụng. Tưởng tượng cậu đang nằm trên một cánh đồng bao la, trên đầu là những áng mây lẫn lờ trôi. Thả lỏng rồi chứ, cậu nhìn thấy cái gì? Mà rồi, tại sao lại thành anh dẫn dắt tôi thế này? Vương Giác nằm trên giường mở to mắt, uất ức trừng anh. Tôi không thử thì làm sao, biết có hiệu quả không? Lý Vy mỉm cười, rồi còn giả đo, bất mãn, khom lưng cúi sát vào y nói. Nên cậu thả lỏng ra nào. Vương Giác thấy gương mặt điển trai của anh phóng đại trong nháy mắt, thầm nghĩ như này thì thả lỏng cực cớt. Bèn ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Chỉ là thiền thôi chứ gì, tôi phối hợp với anh là được. Và sau đó cậu đã thấy cái gì nào? Tôi thấy một ngôi làng. Lúc này Vương Giác đã hoàn toàn bước vào cái trạng thái tập trung đặt mình vào khung cảnh Lý Vy thiết kế luôn. Giọng điệu của ấy cũng trở nên mềm mại. Được, cậu hãy tiếp tục bước về phía có khói bếp. Sau một đoạn đường thật dài, cậu trông thấy một bà lão trước cánh cửa của một căn nhà gỗ. Bà lão ấy ra sao? thân khoác bô ê, đầu thúc trăm, tay cầm một cái chai sắt, bên cạnh có một chiếc củi xay đá. Có cầu mài sắt, có ngày nên kim. Đúng vậy, nó có màu gì? Màu bạc. Bà ấy sẽ làm gì với nó? Thợ hòa và may quần áo. Còn gì được không? À ừ, trong đèn phải không? Nếu cây kim này rỗng thì sao? Rỗng, nó rỗng à? Nó có thể dùng để truyền dệt, phải vậy không? Sau mãi một lúc lâu, Vương Giác vẫn không trả lời. Song Lý Vi không buông hỏi. Truyền dệt dùng để làm gì? Mắt thường cũng có thể thấy tay y bắt đầu run lại bãi. Thật lâu sau y mới lấy lại phản ứng mà cất giọng yếu ớt nói. Tim! Lý Vi nắm tay y. Thả lỏng nào, đừng sợ. Tim có thể chữa khỏi bệnh. Anh nhắc lại câu nói đó. Chỉ là chữa bệnh mà thôi. Không có gì đáng sợ đâu, đúng không nào? Không, không, không chỉ là chữa bệnh, còn có. Y thoát ra khỏi cái lời giảng, tay càng lúc càng run mạnh liệt, miệng lẩm bẩm. Còn gì nữa à, còn gì nữa? Lý Vi nhận ra mình không nên dùng cái từ ngữ như vậy, bèn kịp lúc ngắt lời y nói. Thả lỏng nào, thả lỏng ra nào. Chỉ để chữa bệnh thôi. Anh dừng vài giây rồi nhấn mạnh lời ám thị. Tôi nhắc lại lần nữa, chỉ để chữa bệnh, không để làm gì khác cả. Nhưng tôi không có bị bệnh. Đừng lại đây. Vương Giác khang giọng. Bà ta đang tới đó. Chạy vào phòng đi. Lý Vi ấn biến tiếp lời. Trốn vào phòng rồi tìm xem có thứ gì đưa bà ấy được không? Đưa cho bà ấy. Rồi không cần phải tìm nữa. Lý Vi chớp chớp mắt nói. Ha ha. Cho dù có dọn dẹp thế nào thì Vương Giác cũng không thốt ra một chữ nào. Hơi thở ấy càng lúc càng dồn dập. Quay lại nào, tôi đếm 3 tiếng thì cậu tỉnh lại. Lý Vi chăm chú nhìn ấy, xem ra tình huống đã trở nên bất ổn nên cần ngăn chặn rủi ro. 3 2 1. Vương Giác thình lình mở mắt. Hơi thở rối loạn bị y áp xuống theo thói quen. Ánh mắt y ngây dại, giờ phút tĩnh lặng trước lúc chết ngợp. Đây không phải là thiên, anh lừa tôi. Sau khi thở dốc một lúc, y mới bình tĩnh cất tiếng. Anh nắm rõ cái phương pháp giải mẫn cảm hệ thống. Ban nãy tôi không hề nhắc đến thiết lập cấp độ lo âu theo từng bậc này với anh. Đây là trị đúng bệnh. Nếu cậu đã gọi tôi là bác sĩ, Lý Vi bày ra cái vẻ mặt vô tội nói. Thì tôi phải có trách nhiệm với cậu, đúng không? Không cần đâu. Việc bị Lý Vi tùy ý nhìn vào nội tâm mà chưa có sự chuẩn bị làm y hơi khó chịu. Âu cũng là sự bất cẩn của bản thân với người ngoài nghề. Nghĩ đến cách mà anh đã học được những điều này, ánh mắt Vương Giác lặng đi, nói. Đã biết có hiệu quả hay không rồi, thì đến phiên anh đi, đúng không bác sĩ? Lý Vi chỉ cười nhìn y mà không nói. Ngay từ đầu anh đã không định làm rồi. Vương Giác bật người dậy, trợn mắt nhìn anh, hỏi. Đúng không? Tôi không dễ bị thôi miên như vậy. Lý Vi nói một cách bất đắc dĩ. Trong mắt còn mang chút ôn hòa động viên. Đúng vậy. Tổ chức của các người có đào tạo tâm lý chuyên nghiệp. Không như thử đồ ngốc là tôi đây. Y không rõ vì sao mình lại nổi nóng. Đã bao lâu rồi y không tin tưởng vào bất kỳ ai. Ngay cả bác sĩ tâm lý áp dụng đủ loại các liệu pháp nhiều năm trời cũng không thôi miên được y, mà chỉ đành gửi ám thị để bản thân y nhớ lại trong mơ. Kết quả hôm nay chỉ muốn đùa với anh ta một chút, hòng giúp anh ta khôi phục ký ức, thế mà lại để bản thân bị thôi miên. Nỗi khiếp sợ ra đây chỉ để lại cảm xúc mê man vô tận. Có phải là tại cái thứ oxytocin chết tiệt đó không phải? Chợt nhớ đến nụ hôn trên lưng kia, làm y thấy cổ mình như nóng bần lên một chút. Thật sự muốn biết vì sao mình tức giận đến thế. Không phải Lý Vi lừa mình, là bản thân mình không kiểm soát được tâm trí, không thể khống chế để những cảm xúc chạy chao nhạy cảm bị buộc tuôn trào cuộn thành cái sợi chấn giữa ngực. Để rồi sau đó từng giây thoáng thấy Lý Vi trôi qua với y đều là một nỗi cực hình. Xong khi y ngoái đầu lại thấy vô vàn những hình ảnh gương mặt anh tranh nhau biểu hiện. Từng biểu cảm nhỏ nhặt nhót đều như một lời khiêu khích thầm lặng. Vương Giác cựp bác, chậm rãi đứng dậy và bước đến trước mặt anh. Sau đó một tay đút vào túi, một tay nắm lấy cổ tay Lý Vi. Y gọn đầu hướng về trước để chắp mũi hai người như chạm vào nhau, rồi gằn từng chữ. Anh không thử thì sao biết được, thưa bác sĩ? Anh phải tin tưởng chuyên môn nghiệp vụ của tôi chứ? Y ném anh câu trả lời như vậy. Lý Vi cong người thuận theo, cúi đầu xuống đối mặt với Y. Trước đôi mắt hung hãn 10 phần của Y, anh nở nụ cười nói. Được, thế thì thử xem.